Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Chúng ta chính là thiên địa chi lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang thuyết phục mọi người, đặc biệt là bên phía yêu ma nhất tộc, đó là cùng hợp tác để coi như là đánh phá cái màn sáng để tiến vào lấy vật phẩm ở bên trong. Bởi vì lúc này Tô Hàn đang giống kiểu giả lai ăn thịt hổ, tại vì hắn đã có hai cái lĩnh vực, mà không những thế mà hắn còn sáng tạo ra cả lĩnh vực chi thuật và có cả là gọi là song trọng, gọi là lĩnh vực gọi là dung hợp vào nhau. Nếu mà hắn bật hack lên phát thì coi như bọn kia nằm yên tại chỗ cho hắn cướp vật phẩm, nên chứ bây giờ cứ lừa chúng nó hợp tác với mình để coi như là mở được cái màn sáng này ra. Còn sau khi mở ra thì tranh đoạt các cái nó phải nói là vô tư luôn, không có vấn đề gì cả. Vậy thì hắn đã phải đem kiến thức thực sự của mình ra để mà nói, và cũng nhờ cái kiến thức và lý luận này của hắn mà tôi mất mẹ 2 tiếng để quay dịch đi dịch lại cho nó nuột cái kiến thức này. Vậy thì hôm nay chúng ta đến với lý luận sinh mệnh của giáo sư Tô Hàn. Lúc này mọi người toàn bộ lâm vào trầm tư. Lý luận sinh mệnh của Tô Hàn phảng phất có thể để cho bọn họ mở ra được một cánh cửa vào thế giới mới, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ là không có ngộ ra. Cánh cửa lớn kia giống như có lực lượng vô tận ngăn cản vậy, cho dù bọn hắn dùng lực như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đổi một câu mà nói, thời khắc này âm thanh của Tô Hàn tựa như thần linh nổ vang trong đầu bọn họ, giống như thang đăng thiên này vậy. Nó ở trong thượng đẳng tinh vực, thời điểm lần đầu tiên xuất hiện căn bản nó không có tên, nhưng vì sao thời khắc này nó lại gọi là thang đăng thiên? Là nhân tộc đã đặt cho nó cái tên này, là sinh mệnh đã cho nó cái tên này. Nếu như lúc trước không gọi nó là thang đăng thiên mà gọi là thang thổ tả hoặc là một cái tên nào khác, vậy thì ngân hà tinh hệ sẽ không có tồn tại thang đăng thiên. Giống như yêu ma, lại giống như nhân tộc, giống như heo bỏ dê chó, các loại cây cỏ hoa lá, trong nhận biết của chúng ta thì bọn chúng tựa hồ ban đầu nên bị gọi là như thế. Nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ, yêu ma, nhân tộc, những cái chữ này, những cái danh từ này từ đâu mà tới? Là cái chữ có trước hay là sinh mệnh có trước đây? Sinh mệnh là sinh mệnh. Hầu Dệ Gia Trì đột nhiên mở miệng, âm thanh kích động đến có chút run rẩy. Sinh mệnh xuất hiện mới sáng tạo ra những cái chữ này, chúng ta có lẽ sẽ một mực tồn tại. Nhưng mà nếu như lúc trước chữ nhân tộc này không được sáng tạo ra, vậy thì trong thế giới này mãi mãi cũng không có nhân tộc. Oanh! Nếu như nói là lý luận sinh mệnh của Tô Hàn vì mọi người vẽ ra một đầu trường long giật dài, vậy thì lời nói của Giao Trì Hậu Duệ giống như một bút cuối cùng vẽ rồng điểm mắt. Tất cả mọi người trong óc nổ vang, phảng phất như có lực lượng thao thiên sinh ra, hóa thành một cơn hồng lưu đem cánh cửa vô hình kia đột nhiên đẩy ra. Giống như thể hồ quán đỉnh, cảm giác thấu hiểu từ trong lòng mọi người bay lên. Tu vi của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào, năng lượng pháp tắc cũng không tăng trưởng một chút nào cả. Nhưng trong đầu của bọn hắn đã có thêm một bộ gọi là lý luận sinh mệnh. Bộ lý luận này rất có thể sẽ chỉ điểm phương hướng tu luyện ngày sau của bọn hắn. Đây là việc ngược dòng tìm hiểu đến tận cùng khái niệm của thế giới, càng là ngược dòng tìm hiểu áo nghĩa ban đầu vũ trụ mở ra. Cho dù là đám thiên kiêu yêu ma như là Trung Lân không có tu tập pháp tắc, vô pháp xác minh áo nghĩa trong đó, nhưng cũng ở thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ, giống như là một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng. Ta hiểu rồi. Hàm Bi nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, trầm giọng nói, thiên địa chi lực này kỳ thực chính là sinh mệnh lực lượng, mà chúng ta vô luận là yêu ma hay nhân tộc thì đều thuộc về cái loại sinh mệnh đó. An Trần cũng nói, cũng không phải là lực lượng chúng ta không thuộc về dạng thiên địa chi lực này, mà trước đó lực lượng của chúng ta không đủ cho nên vô pháp mở ra tam thanh chi cảnh. Soạt, mọi ánh mắt đều hướng về phía Tô Hàn. Trung Lân giống như nghi vấn nhưng lại vừa giống như kiên định mà nói, cho nên chúng ta chính là thiên địa chi lực, cho nên ngươi mới đề nghị hợp tác lại. Tô Hàn mỉm cười không nói lời nào, nhưng rõ ràng hắn chấp nhận lời nói của Trung Lân. T. Hết thảy thiên kiêu yêu ma đều tại thời khắc này không kiềm hãm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể nghĩ ra một lý luận như thế, thậm chí là ngược dòng tìm hiểu về hướng phát triển ban đầu của vũ trụ, cái này cần tới lợi lịch duyệt cỡ nào. Tâm tư của hắn vận chuyển nhanh chóng đã đến trình độ nào rồi. Hết thảy thiên kiêu đều ngờ vực vô căn cứ xem thiên địa chi lực này đến cùng là cái gì. Nhưng Tô Hàn từ ban đầu đã sớm minh ngộ, mấu chốt là hắn còn có thể để cho người khác cũng minh ngộ theo. Nhân tập tu tập đại đạo, mà đại đạo có thể nói là pháp tắc, là trật tự, thậm chí là cách gọi chung của cả bản nguyên. Đối với đại đạo minh ngộ càng sâu thì đối với những lực lượng này vận dụng sẽ càng mạnh. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng Tô Hàn đối với thiên địa đại đạo đến tột cùng là quen thuộc đến trình độ nào. Không hổ là người đầu tiên khai sáng ra chúa tể cảnh ở Ngân Hà Tinh Hệ. Hàm Bi trong lòng tự nói, nếu như trước đó bọn hắn chỉ là dựa theo thực lực mà đối đãi với Tô Hàn, vậy thì giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt. Tự thân minh ngộ chính là lô hỏa thần thanh, còn khiến người khác minh ngộ là đăng phong tạo cực. Những thiên kiêu yêu ma căn bản không có tu tập về đại đạo cũng đều minh ngộ cả, thì chính là xuất thần nhập hóa rồi. Đám thiên kiêu như Trung Lân trong lòng dâng lên sự kính nể đối với Tô Hàn, nhưng đồng thời cũng kéo lên sự kiêng kỵ vô cùng nồng đậm. Nếu nhắn sấn sót, vậy thì yêu ma nhất tộc ta nguy rồi. Trung Lân siết chặt nắm đấm. Tô Tông Chủ, âm thanh của Hậu Duệ Giao Chỉ lại từ bên cạnh truyền tới. Nàng hướng Tô Hàn cúi người, trước đó ngạo khí có tồn tại thì bây giờ cũng không còn sót lại chút nào. Giờ phút này đối mặt với Tô Hàn, nàng hoàn toàn là một bộ tư thái của vãn bối, lại không dám vọng tưởng có thể ngồi ngang hàng trung mâm với Tô Hàn để hưởng thụ cái danh thiên kiêu. Hôm nay vừa nghe, quả nhiên là như thể hồ quán đỉnh, nói trúng tim đen. Lý luận sinh mệnh này để cho vãn bối tìm được con đường tu luyện ngày sau. Ngài đối với sự kiến đạo, kiến giải về đại đạo, quả nhiên để cho vãn bối bội phục sát đất. Lần này thiên địa chi lực này, vô luận có chính xác hay không, thì vãn bối đối với ngài cũng cực kỳ cảm kích. Đây là đại ân, có thể so với ân cứu mạng, thậm chí là vượt qua. Mong Tô Tông Chủ nhận một cái cúi đầu của vãn bối. Không chỉ là nàng mà Phương Tự Cẩm vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ kinh hãi. Phương Tầm thì ngây ngốc đứng đó, thân ảnh Tô Hàn trong lòng hắn phóng to vô hạn. Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ vì sao trong mắt mọi người Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn vẫn luôn tồn tại như linh hồn. Trước đó hắn kỳ thực đối với Tô Hàn đã cực kỳ sùng bái, thế nhưng đó cũng là bởi vì quang sáng quá khứ của Tô Hàn. Nếu như dứt bỏ cái danh yêu long cổ đế, vậy thì dùng ngạo khí của Phương Tầm chỉ sợ cũng cảm thấy là Tô Hàn so với mình cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Cho dù là cung kính và khách khí với Tô Hàn, thì nguyên nhân chính cũng là bởi vì Tô Giao. Nhưng bây giờ, Phương Tầm đã bị rung động thực sự là rất sâu. Loại cảm giác này giống như là nếu như có rất nhiều người nói cho người biết là ăn một thứ nào đó rất ngon, để cho người một mực hướng tới, cũng theo người ta mà nói rằng thứ đó ngon, nhưng ngươi lại chưa bao giờ nếm qua. Chỉ có sau khi nếm qua mới có thể chân chính cảm nhận được đến cùng đó là loại cảm giác như thế nào. Hắn cũng không phải là hủy diệt hậu duệ cẩu thí gì cả, cũng không phải là thiên kiêu gì cả. Trong lòng Phương Tầm hò hét, hắn là nhạc phụ đại nhân của ta, là yêu long cổ đế. Ở trong thánh vực, thường xuyên có thế lực lớn tổn hao đại giới để mời các cường giả đến giảng bài cho nghe. Thậm chí trong quá trình giảng bài thường xuyên có thiên kiêu đốn ngộ từ đó mà đột phá. Nghe vua nói chuyện một buổi, hơn hẳn là đọc sách 10 năm cũng chỉ đến như thế mà thôi. Có mấy người có thể đem hết thảy mọi thứ mà mình hiểu hoàn toàn nhìn thấu, đồng thời dùng ngôn ngữ để mà hình dung rồi thuyết minh ra một cách hoàn mỹ. Giống như Tô Hàn, giảng giải lý lẽ vô cùng sâu sắc, để cho đám người Trung Lân từ trước tới giờ không có tu tập đại đạo cũng đều có thể minh ngộ, thì đây là dạng khái niệm gì? Cho dù không muốn thừa nhận thì bọn hắn cũng nhất định phải thừa nhận. Trừ tu vi ra thì hết thảy mọi thứ, Tô Hàn chưa bao giờ mất đi. Tô Tông Chủ, ở trên, chúng ta vô cùng bội phục. Tất cả mọi người đều hướng hắn khom người, gọi là bái phục. Vũ trụ sinh ra thế giới diễn hóa ra thiên địa lại tạo ra lực lượng, mà chúng ta có được lực lượng, Tô Hàn trầm giọng nói. Xác thực mà nói không phải chúng ta có được lực lượng, mà là chúng ta cùng với bất luận sinh mệnh gì đều thuộc về cái loại lực lượng này. Là chúng ta đã hợp thành loại lực lượng này, cho nên chúng ta nắm giữ bất kỳ lực lượng nào, vô luận tu vi võ đạo, tu vi thể xác, hay là tu vi khí huyết hoặc các loại khác đi nữa thì nó cũng đều là thiên địa chi lực. Bốn phía là một mảng im lặng, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Tô Hàn, tràn ngập kinh hỉ, rung động, run sợ và không thể tưởng tượng nổi. Góc độ khác biệt thì tâm tình trong lòng tự nhiên cũng khác. Vui mừng là mọi người của Phượng Hoàng Tông, ngạc nhiên là đám thiên kiêu yêu ma, còn không thể tưởng tượng nổi thì là bàn cổ tinh tử. Vậy chúng ta cùng nhau ra tay là có thể đánh sâu vào màn sáng kia sau. An Trần lẩm bẩm nói. Tô Mỗ không biết, nhưng mà cũng nên thử một chút. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói. Thời điểm các người đến, có từng ra tay qua chưa? Đám người Trung Lân kẽ giật mình, không hẹn, mà cùng lắc đầu. Bọn hắn sau khi đạp nhập vào vị trí 1.000, à 1.500.000 tầng này, là thời gian khác biệt nhau. Đối phương nhìn nhau lại đều không vừa mắt, cho dù có là đồng tộc thì cũng có ngạo khí, làm sao có thể hợp lực cùng nhau ra tay. Tỷ như Trung Lân vậy, hắn tự nhận lực lượng của mình thuộc về hàng thứ nhất, thậm chí ngay cả Hàm Bi cũng không để vào trong mắt, thì như thế nào mà lại khuất thân đi hợp tác cùng với Hàm Bi? Ta trước đó cũng đã nói, Tam Thanh Chi Cảnh này tựa hồ có một loại ngụ ý nào đó, mà bây giờ ta rốt cuộc được hiểu được cái loại ngụ ý này rồi. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, lướt qua trên người của nhân tộc và thiên kiêu yêu ma, cuối cùng rơi vào trên thân bàn cổ tinh tử. Cùng lúc thời khắc này, bàn cổ tinh tử cũng đang nhìn Tô Hàn. Ánh mắt cả hai va chạm tựa như có tia lửa bắn ra. Trong con mắt của bọn họ tựa hồ chỉ còn lại đối phương. Là ngụ ý gì? Bàn cổ tinh tử cười tủm tỉm nói. Tô Hàn híp mắt lại, cuối cùng phun ra hai chữ: đoàn kết. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thiên kiêu lần nữa sửng sốt. Tông chủ, cái này là ý gì? Lăng Tiếu là người mở miệng hỏi. Xích Đông càng là cười lạnh. Họ Tô, ngươi đang nói chuyện khôi hài sao? Cái gọi là đoàn kết này của ngươi ám chỉ hẳn không chỉ là nhân tộc, thậm chí còn bao gồm cả yêu ma nhất tộc ta sao? Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi năm đó thời điểm chấp trưởng thánh vực, hai tộc đã là tử địch, bây giờ trùng sinh một kiếp, càng phải biết rõ ân oán của chúng ta là vô pháp cởi bỏ, làm sao càng sống lại càng tụt lùi vậy? Cho dù lúc trước sinh mệnh chân lý ngươi nói là đúng, thế nhưng vậy cũng chỉ giới hạn ở trong Tam Thanh Chi Cảnh mà thôi. Đừng tưởng rằng bản điện thực sự nguyện ý hợp tác với các ngươi thì mang rõ ý nghĩa là hai tộc hòa bình. Chúng ta cũng không thể đại biểu cho toàn bộ yêu ma nhất tộc. Trung Lân hử lạnh nói. Chỉ một lần này thôi, sau khi thang đăng thiền kết thúc thì bụi lại quy về với bụi, đất quy về với đất. Đánh giết nhân tộc, bản điện một người cũng không lưu tình. Các ngươi sợ là đã suy nghĩ quá nhiều, Tô Nhất khinh thường nói. Ở trong yêu ma giới, các ngươi đều là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng ở trong mắt Phượng Hoàng Tông ta, trong mắt của Tông Chủ, các ngươi bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Tông Chủ là hàng tồn tại như thế nào, há lại cần phải lấy lòng các ngươi? Ta khuyên các ngươi sớm tỉnh lại đi, ngày sau thời điểm ân nhân tộc giết yêu ma cũng sẽ không một chút nương tay. Vậy là tốt nhất, chuẩn mè hư lạnh. Hai tộc đối chọi gay gắt, thế nhưng Tô Hàn lại giống như không nghe mấy câu này, ánh mắt vẫn luôn ngó chừng bàn cổ tinh tử. An Chân nhìn Tô Hàn một chút rồi lại nhìn bàn cổ tinh tử, cuối cùng nói. Chiếu theo người nói, nếu như hai tộc thực sự cần phải đoàn kết, vậy thì kẻ địch muốn đối phó là ai? Thế giới to lớn, không chỉ giới hạn trong ngân hà tinh hệ. Tô Hàn thu hồi ánh mắt mỉm cười nói, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi không phải cũng đã được nghe rồi sao? Ai dám nói là ngân hà tinh hệ này chính là phần cuối của thế giới? Người nào lại dám nói trong thiên hạ này cũng chỉ có một thế giới tồn tại? Vậy thì cái từ vũ trụ kia từ đâu mà tới chứ? Ý của ngươi là bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có thế giới khác, có chủng tộc khác? An Trần nhíu mày. Lời ấy ta sớm đã nói rồi, nhưng các người chưa bao giờ tin, Tô Hàn thản nhiên nói. Đừng ở chỗ này giải tin đồn nhảm, cho dù ngươi từng là chúa tể cảnh, chỉ sợ cũng chưa đi ra khỏi ngân hà tinh hệ. Làm sao ngươi biết là bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có thế giới khác? Phong Tỷ hử lạnh, cho dù thực sự có thế giới khác tồn tại, thế nhưng cùng với chúng ta có quan hệ gì đây? Thời khắc này chúng ta, ngay cả thánh cảnh cũng không phải. Trước mắt chúng ta nên thảo luận cũng không phải là cái gì mà thế giới bên ngoài, mà là Tam Thanh Chi Cảnh trước mắt này. Người đã có nắm chắc, vậy thì không bằng xuất thủ thử một chút. Muốn xuất thủ thì cùng nhau ra tay, chỉ dựa vào tính ta thì không được. Tô Hàn lắc đầu. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau ra tay. Đám thiên kiêu yêu ma tất cả đều gật đầu. Không có quá nhiều chuẩn bị, thời gian trải qua dài như vậy, bọn họ cho dù là lực lượng trong cơ thể có chỗ tiêu hao thì từ lâu cũng đã khôi phục hoàn tất rồi. Cho nên sau khi Tô Hàn và Phong Tỷ làm ra quyết định, tất cả mọi người đều ra tay, trong cùng một lúc hướng mảng sáng oanh kích tới. Ầm! Từng đợt tiếng nổ vang rền truyền đến, đủ loại màu sắc từ trên mảng sáng bùng nổ. Ánh sáng nồng đậm, chói lóa cả con mắt, thậm chí có gợn sóng lấy mảng sáng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bằng mắt thường có thể thấy được mảng sáng hơi chấn động một cái, nhưng cũng không phá toái. Thế nhưng dù cho như thế nào thì cũng làm đồng tử của nhóm người Trung Lân co rút lại. Trước đó bọn họ đã từng ra tay, nhưng công kích của bọn hắn ở trên màn sáng, ngay cả gợn bọt nước cũng không đánh ra nổi. Giờ phút này màn sáng xuất hiện chấn động đã chứng minh phương pháp của Tô Hàn là hữu hiệu, mà hắn nói đích thực cũng là đúng. Mà cái này để cho rất nhiều nhân tộc trong lòng càng thêm xúc động. Nếu phương pháp là đúng, vậy thì chứng minh chân lý sinh mệnh của Tô Hàn cũng là đúng. Soạt. Sau một lát thì có cái bia đá hiện lên trong màn sáng. Lần này, bia đá không có điêu khắc bất kỳ chữ gì, nhưng lại có từng đạo trưởng ngân cỡ cái móng tay xuất hiện ở trên phía trên. Hết thảy có 10 đạo trưởng ngân. Ở phía trên 10 đạo trường ngân này thì màu sắc đều giống như bia đá. Đạo dưới cùng phía nhất thì lại hiện ra một chút thanh hồng chi quang. Nó lộ vẻ mỏng manh, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến, nhưng hoàn toàn chính xác là có tồn tại. Đó là cái gì vậy? Thần thú của tinh dạ tộc nhíu mày. Cái này còn phải nói sao? Âm thanh của Trung Lân có chút trầm thấp, đó chính là lực lượng của chúng ta biến thành. Nói cách khác là tấm bia này sẽ góp nhặt công kích của chúng ta đánh ra. Cho đến khi là 10 đạo trường hân này toàn bộ đều tích lũy đầy, vậy thì tam thanh chi cảnh mới có thể mở ra. Hàm Bi cũng mở miệng. Như vậy thì chư vị cũng đừng che giấu, phải không? Tô Hàn mỉm cười. Nó không chừng là tạo hóa ở trong tam thanh chi cảnh sẽ có quan hệ tới lực công kích của chúng ta. Người nào đánh ra nhiều lực lượng nhất thì tam thanh chi cảnh sẽ cho nhiều tạo hóa nhất. Nói hiu nói vượn. Âm thanh của Phong Tỳ truyền ra. Mới vừa rồi chúng ta đích thực không dùng toàn lực, nhưng mà ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu. Ta đích xác là không dùng toàn lực, vậy kế tiếp chúng ta toàn lực ra tay chứ? Tô Hàn cười hỏi. Ngươi cứ tự nhiên. Phong Tỳ xoay người không để ý Tô Hàn, lần nữa hướng màn sáng oanh kích tới. Nhưng mà một mình hắn công kích căn bản không làm nên chuyện gì. Màn sáng không có bất kỳ động tĩnh gì không nói, mà trên tấm bia kia, màu thanh hồng cũng không tăng lên một chút nào. Một màn này mặc dù sớm đã có đoán trước nhưng lại để rất nhiều thiên kiêu lần nữa nhíu mày. Bọn hắn đều nhớ tới ngụ ý mà Tô Hàn nói trước đó là đoàn kết. Nếu như lực lượng của nhóm người mình đều thuộc về thiên địa chi lực, vậy thì mặc dù là một người công kích cũng phải để cho thanh hồng chi quang gia tăng mới đúng. Dù sao thì trước mắt mà nói, số lượng mà bia đá kia cần là để góp nhặt chứ không phải là mọi người hợp lại duy nhất một lần oanh kích là xong. Thế nhưng vì sao nhất định phải để mọi người cùng nhau ra tay thì bia đá mới tiến hành hấp thu lực công kích của bọn họ? Chẳng lẽ Thang Đăng Thiên này thực sự muốn thông qua sự việc này để nói với mình cái gì sao? Chẳng lẽ yêu ma và nhân tộc thực sự cần đoàn kết sao? Ngân Hà Tinh Hệ đích khác là còn có chủng tộc khác tồn tại ở bên ngoài. Đây là nhắc nhở hay là báo hiệu vậy? Trong lúc yên lặng thì tất cả thiên kiêu lần nữa ra tay. Lực công kích lần này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng. Thời điểm tất cả công kích rơi lên màn sáng lần nữa chấn động, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Bia đá không có tan biến đi. Thanh quang ở dưới đạo trưởng ngân cuối cùng lại tăng lên một chút, ước chừng khoảng 2%, mà lần đầu tiên công kích chẳng qua chỉ đạt 1% mà thôi. Nói cách khác là nếu một mực cứ dựa theo lực công kích này mà tính, vậy còn có khoảng 50 lần là có thể đem thanh quang thanh hồng lấp kín ở trong đạo trưởng ngân thứ nhất. Liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là hừ lạnh, nhưng trên tay cũng không nhàn rỗi, bao gồm cả bàn cổ tinh tử. Hết thảy thiên kiêu trên 1.500.000 tầng, lần thứ ba là điều chỉnh công kích vào màn sáng. Một lần rồi lại tiếp một lần, thanh hồng chi quang, lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được là đang tăng trưởng. Thế nhưng để cho người ta bất ngờ là cái phần trăm trưởng ngân đầu tiên bị lấp đầy như cái vạch chia độ của kẹp nhiệt độ, thì đạo trưởng ngân thứ hai ở bên trên lại không thấy thanh hồng chi quang xuất hiện. Ngược lại mà thanh hồng chi quang ở đạo trưởng ngân thứ nhất, nguyên bản màu sắc rất là nồng đậm lại cấp tốc thu lại, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng dừng lại ở trên đáy của vạch trưởng ngân. Sao? An Chân cau mày lại, sương mù biến thành chất lỏng sao? Chúng ta ra tay hơn 50 lần, vòn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một chất lỏng mà thôi ư? Những người khác cảm thấy cũng đều không thoải mái. Phóng mắt nhìn tới thì giọt chất lỏng này ở trên đạo trưởng ngân đầu tiên chẳng qua chỉ chiếm cứ một vị trí hết sức nhỏ bé. Nếu như dựa theo số lượng mà tính thì ước chừng phải 1.000 giọt chất lỏng mới có thể đem đạo trưởng ngân này lấp đầy. Mà 1.000 giọt chất lỏng đó là mọi người phải đồng thời ra tay tới 50.000 lần. Mà cái này còn không phải là tùy ý ra tay mà còn ngưng tụ lực lượng tới một trình độ nhất định. Mà loại lực lượng này ít nhất cũng phải là 50% lực chiến của mọi người. Không thể nghi ngờ thì 50.000 lần một nửa chiến lực khi mà ra tay, vậy thì hao tổn sẽ cực kỳ to lớn. Bao gồm cả Tô Hàn, Trung Lân cùng với bàn cổ tinh tử ở trong đó, không có bất kỳ một vị thiên kiêu nào có thể một lần ra tay tới 50.000 lần mà tu vi lại không phải tu chỉnh. Sợ rằng khí huyết chi lực trong cơ thể chúng ta có thể cho phép chúng ta ra tay 50.000 lần, thế nhưng 50.000 lần cung kích này thì cũng cần phải là nghỉ 50 lần để tiến hành khôi phục. Vẻ mặt của Trung Lân âm trầm lại nói, mỗi lần khôi phục cần tới nửa canh giờ, vậy thì 50 lần chính là 25 canh giờ, lại cộng thêm 9 vạch trưởng ngân kia, toàn bộ tính toán xuống, một ngày 12 canh giờ, 10 đạo trưởng ngân cần có là 250 canh giờ. Vậy muốn mở ra tam thanh chi cảnh, chúng ta cần có ít nhất là 20 ngày trở lên. 20 ngày. Thời điểm nghe được mốc thời gian này, rất nhiều thiên kiêu đều nhíu mày, nhất là đám người Hàm Bi. Bọn hắn không muốn kéo dài thời gian, bởi vì càng kéo dài thì đối với nhân tộc càng có lợi. Dù sao thì tiến vào thang đăng thiên, nhân tộc vẫn chiếm số đông nhất. Kháo. Phong Tỳ nhịn không được mà mắng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Hơn 20 ngày, sợ là sẽ có cả thiên kiêu nhân tộc khác tới nơi này. Chúng ta ở đây bận rộn, nhưng toàn bộ đều may áo cho người khác sau. Trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất, rồi lại không muốn từ bỏ tam thanh chi cảnh, cho nên vẫn phải tiếp tục ra tay. Mà Tô Hàn ở nơi này lại rót cho hắn thêm một chậu nước lạnh. 20 ngày, chỉ sợ là không chỉ chừng ấy đâu. Chỉ thấy Tô Hàn khẽ lắc đầu thở dài mà nói, ta cảm giác là sau khi chất lỏng thanh hồng thì sẽ còn có một trạng thái tiến hóa cố định thành chất rắn, thành tinh thể thanh hồng. Đến lúc đó sợ là số lần ra tay của chúng ta còn phải tăng đến mức đáng sợ. Cái gì cơ? Chuẩn mè cả giận nói, nếu như thật là vậy thì bổn điện không chơi nữa. Người chắc chắn chứ? Tô Hàn hướng hắn nhìn lại. Thế nào, người đang uy hiếp bản điện à? Chuẩn mè trợn mắt nói. Ta cũng lời uy hiếp người, nhưng nếu ngươi muốn không có ra tay nữa, vậy thì chỉ sợ là cần được thỉnh xuống đó. Tô Hàn nhìn về phía đám người trung lân. Chuẩn mè cũng theo ánh mắt quán nhìn lại, chỉ thấy tất cả thiên kiêu yêu ma đều đang nhìn mình chằm chằm, tràn đầy ý uy hiếp. Trong nháy mắt chuẩn mè liền phản ứng lại. Nơi này cần có tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Nếu nhãn không muốn ra tay mà lại không muốn rời đi, vậy thì những nỗ lực của người khác cũng chỉ phí công, cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn, là tiếp tục ra tay hoặc là rời khỏi vị trí 15,000 tầng. Đám người trung lân thì rõ ràng là không có ý định từ bỏ. Chuẩn mè nếu như thực sự dám quấy rối ở đây, vậy thì người ra tay với hắn sợ là không chỉ nhân tộc. Bản điện chẳng qua phát tiết một chút thôi, người đã nghĩ nhiều rồi, chuẩn mè cắn răng nói. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, Tô Hàn thản nhiên nói. Thời gian trôi qua, 20 ngày trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Ở địa phương 15,000 tầng, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ vang truyền ra. Nhưng mà giờ phút này đang xuất thủ đã không chỉ có đám thiên kiêu lúc trước mà có thêm nhiều thiên kiêu khác. Trong đoạn thời gian này đã tiến vào 15,000 tầng. Cộng thêm đám người Tô Hàn, giờ phút này đứng ở vị trí 15,000 tầng, số lượng thiên kiêu đã đạt đến 70. Thiên kiêu mới tự nhiên, lực công kích cũng tăng. Chất lỏng thanh hồng ngưng tụ cũng nhanh hơn không ít. Thế nhưng bọn chuẩn mè hận không thể mắng chết cái miệng quạ đen của Tô Hàn, bởi vì bia đá kia quả nhiên bị Tô Hàn nói trúng. Chất lỏng thanh hồng sau khi toàn bộ đổ đầy vạch trưởng ngân thứ nhất thì chúng nó lại lần nữa dung hợp lại, hóa thành một viên tinh thể thanh hồng. Viên tinh thể này cũng không nhỏ, nhưng cũng phải cần tới 20 viên mới có thể lấp đầy đạo trưởng ngân này. Nói cách khác là độ khó khi mà đám người Tô Hàn mở ra tam thanh chi cảnh tăng lên gấp 20 lần. Chính bản thân Tô Hàn cũng cảm thấy phiền não. Dù sao nếu như dựa theo loại tốc độ này mà tính thì ít nhất cũng cần thời gian 1 năm mới có thể mở ra tam thanh chi cảnh. Ai mà biết được sau 1 năm thang đăng thiên có đóng cửa hay không. 1/vạn có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, thang đăng thiên đóng cửa sớm, vậy thì mọi cố gắng của bọn họ thế nhưng đều uổng phí hết. Vui mừng chính là sau khi mọi người góp nhặt được tinh thể thanh hồng thì có càng ngày càng nhiều thiên kiêu bước lên 15,000 tầng. Dưới sự liên hợp của bọn họ cùng nhau ra tay, lực công kích mạnh hơn không ít, lực lượng bia đá hấp thu tự nhiên là cũng nhiều hơn. Ước chừng thời gian trôi qua 1 tháng thì ở trên đạo trưởng ngân thứ nhất, tinh thể thanh hồng đã được tích lũy đầy đủ. Tô Hàn cũng như là nhóm thiên kiêu đã tới đây từ sớm, hai con ngươi đều đỏ lên nhìn chòng chọc vào vách trưởng ngân kia, sợ rằng tinh thể lại xuất hiện biến hóa, tiếp tục làm tăng độ khó khi mà bọn họ phá vỡ thanh hồng chi cảnh, tam thanh chi cảnh. Nhưng kết quả để cho bọn họ khá hài lòng, đó là tinh thể thanh hồng này đã là điểm cuối của trưởng ngân rồi. 20 miếng tinh thể thanh hồng đủ đem đạo trưởng ngân thứ nhất lấp đầy, sau đó trên đạo trưởng ngân thứ hai lại bắt đầu xuất hiện thanh hồng chi quang. Cái loại cảm giác giống như sống sót sau tai nạn này để hết thầy thiên kiêu đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cùng nhau đánh mở tam thanh chi cảnh đã tràn đầy kỳ vọng rất lớn. Mà lúc này số lượng thiên kiêu trên thang đăng thiên đã đạt đến 100. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, rồi nửa năm. Trên thế giới này thứ không cần bỏ ra nhiều nỗ lực mà có được dễ như trở bàn tay, đó chính là thời gian. Dưới nỗ lực của rất nhiều thiên kiêu, nửa năm thoáng quái trôi qua. Thân ảnh ở trên 15,000 tầng đã vượt qua con số 200. Dòng dõi tam tộc của yêu ma nhất tộc đã đạt hơn chục vị, cơ hồ đều là nằm top cao trên bảng săn giết yêu ma, và nhân tộc cũng là như vậy. Ngoại trừ Đồ Long Trấn, Thánh Vực Liễu Gia Gia, Tứ Đại Phủ Vực và những thế lực ở khu thất cấp cũng đều có thiên kiêu đến được nơi đây. Đáng giá nhắc tới chính là đám tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, trừ bỏ Tô Hàn không tính thì toàn bộ cũng lên được trên này. Thằng Đăng Thiên lúc này tương đương với một trận so kẻ chủng tộc, yêu ma, nhân tộc, thần thú, chân long. Thế hệ trẻ của những chủng tộc này toàn bộ đều tới thằng Đăng Thiên, mà bọn Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử cùng với hậu duệ Vân Đế, hậu duệ Phổ Đà, coi như nhóm thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc. Ở trong đa chủng tộc, ước chừng có hơn 100 vị thiên kiêu, sau khi đạp nhập vào 1.500.000 tầng mới có được. Đây quả thực là làm cho nhân tộc mất hết cả mặt mũi. Mơ hồ, may mắn là chỗ đây hoàn cảnh bị mây mù che chắn, cho nên thượng đẳng tinh vực hoàn toàn không nhìn thấy được, mới để cho bọn họ có thể bảo lưu lòng tự trọng cuối cùng. Nhưng mà để rất nhiều thiên kiêu nhân tộc cảm thấy phẫn nộ là những cái gọi là tinh tử và hậu duệ thần linh này vẫn như trước không biết xấu hổ, cho rằng mình tới muộn chẳng qua là do vận khí không tốt. Như hậu duệ Phổ Đà vậy, khi hắn đến nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu quăng tới ánh mắt khinh bỉ, liền đang nói là bởi vì mình thu hoạch một loại tạo hóa nào đó cho nên tới chậm. Mà Thái Tông tinh tử cũng dũng giặc nói là hắn đã từng thấy có truyền tống môn xuất hiện nhưng lại không có xông vào, bằng không ít nhất là có thể lọt vào top 10 người tiến vào chỗ 1.500.000 tầng này đầu tiên. Lời này, ý tứ này từ trong miệng bọn hắn nói ra chỗ nào cũng có. Một số thiên kiêu nhân tộc vốn đang vì bọn họ mà cảm thấy tiếc nuối, dù sao bọn họ cũng từng là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, bị vô số thế hệ trẻ tuổi truy phủng mà bây giờ lại xuống dốc đến tình trạng này. Thế nhưng sau khi bọn hắn nói ra những lời ngạo nghễ mà lại buồn cười kia thì cái loại than thở tiếc nuối ấy toàn bộ biến mất. Bọn hắn đã chẳng thèm phun cái đám tinh tử và hậu duệ thần linh này nữa. Đáng nhắc tới nhất chính là thời điểm mà thiên kiêu ở chỗ 1.500.000 tầng đạt đến con số 270 vị. Xét về thời gian thì đã trôi qua 9 tháng rồi. Đạo trường ngân cao nhất bên trên cũng là đạo trường ngân số 10 đã bị tinh thể thanh hồng góp nhặt đầy. Ông một tiếng, 10 đạo trường ngân lúc này toàn bộ rung động. Có tiếng vù vù từ trên bia đá chuyển ra, tạo thành chấn động cực kỳ khủng bố, giống như xuyên qua thân thể của đám thiên kiêu trực tiếp làm linh hồn run rẩy. Xoạt một tiếng, bia đá bỗng nhiên nổ tung, tinh thể thanh hồng trên đó đều hóa thành chất lỏng, giống như một cái hồ nước cỡ nhỏ. Tiếp theo chất lỏng lại hóa thành sương mù, giống như thời điểm ban đầu khi mọi người công kích tạo thành vậy. Mặt đất dưới chân chấn động, cái màn sáng bắt đầu run rẩy, có những vết nứt lặng yên, không một tiếng động xuất hiện. Sắp mở ra rồi. Thời gian đã gần một năm, tam thanh chi cảnh này cuối cùng phải mở ra rồi sao? Bia đá từng nói cho chúng ta biết những vật phẩm này đều là đồ vật phụ trợ. Ở trong tam thanh chu cảnh, chắc chắn là nó có được tác dụng nhất rất là lớn. Nhất định là phải thu hoạch nhiều một chút. Các người xem, ở dưới những đồ vật phụ trợ kia đều xuất hiện hàng chữ kìa. Âm thanh cuối cùng hạ xuống để ánh mắt mọi người đều hướng về những vật phẩm phụ trợ kia mà nhìn sang. Quả nhiên là có từng hàng chữ nhỏ chẳng biết từ khi nào xuất hiện phía dưới những vật phẩm kia. Thiên hành thần hoa có thể chống đỡ 1.000 lần trọng lực, tăng tốc 1.000 lần. Băng phong chiến khải sau khi gặp công kích giảm tốc độ của đối phương 1.000 lần. Chân viêm thủ trạc có thể phát động hỏa hệ cấm chú cơn giận phần thiên. Thất thải phượng y tốc độ tăng lên 5.000 lần, mỗi ngày có thể tiến hành 3 lần thuấn di. Thời điểm thấy được giới thiệu về vật phẩm vụ trợ, hết thảy thiên kiều ở đây đều choáng váng, hô hấp dồn dập, con mắt trừng lớn khó có thể tin được. Âm thanh xôn xao theo sát phía sau cũng được phát động. Ôi trời đất mẹ ơi, chống cự 1.000 lần trọng lực lại đề thăng 1.000 lần tốc độ, tương đương với là 6.000 lần trọng lực này đã trực tiếp bị triệt tiêu 2.000 lần. Cái băng phòng chiến khải kia cư nhiên biến thái như thế, phàm là gặp phải công kích liền có thể giảm tốc độ của đối phương 1.000 lần, đây chẳng phải là bỏ qua tu vi chiến lược sao? Có khả năng phát động hỏa hệ cấm chú, chân viêm thủ trạc là cấm chú nha. Năm đó tộc ta khai chiến với nhân tộc, pháp thần của nhân tộc buông xuống thi triển cấm chú, ngay cả cao cấp cổ yêu cổ ma cũng phải nhượng bộ lui binh. Không biết là có bao nhiêu đồng tộc đã chết dưới cấm chú. Đúng vậy, chẳng lẽ là đạt được chân viêm thủ trạc này? Cho dù chúng ta không phải pháp thần, sợ là yêu ma chúng ta cũng có thể thi triển hỏa hệ cấm chú à? Thất thải phượng y mới là kinh khủng nhất. Tăng lên 5.000 lần tốc độ, còn cái thuấn di kia lại là cái gì? Liên tục không ngừng có âm thanh náo động liên tiếp vang lên, còn Tô Hàn thì từ lâu đã sững sờ ở đó. Những thứ gọi là vật phẩm vụ trợ này mỗi cái đều cực kỳ biến thái. Những thứ trước kia chẳng qua chỉ là gọi là bình thường thôi. Nhưng mà thất thải phượng y, Tô Hàn nhìn vô cùng rõ ràng. Trong mấy trăm cái vật phẩm phụ trợ này thì đồ vật giống nhau tự nhiên là phải tồn tại không ít. Thế nhưng thất thải phượng y lại chỉ có 3 kiện mà thôi. Ngay cả chân viêm thủ trạc cũng có đến 7 kiện. Rõ ràng là thất thải phượng y là mạnh ghê gớm. Trước mặt thuấn di, thì tăng phúc 5.000 lần tốc độ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong lòng Tô Hàn thở dài, hắn biết thuấn gì nó đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói là 5.000 lần, cho dù tăng lên 5 vạn lần hay 50 vạn lần, cũng chung quy là có một cái hạn chế. Có thể thuấn di lại không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần ở trong một cái cảnh vực thì muốn đi nơi nào, liền tới được nơi đó, đó mới là kinh khủng. Nhưng mà cho dù thất thải phượng y kinh ngời như vậy, thế nhưng lực chú ý của Tô Hàn như trước vẫn nằm trên một vật phẩm khác. Đó là một viên châu màu băng lam, hết thảy chỉ có 2 viên thôi. Phía dưới của nó cũng có giới thiệu, chấn hồn băng châu lan ra toàn cảnh, đóng băng hết thảy sinh linh trong vòng 10 giây. T. Thời điểm nhìn thấy đoạn giới thiệu này, việc đầu tiên Tô Hàn làm là hít vào một ngụm khí lạnh để cho nó viêm họng chơi. Cùng lúc đó bên tai hắn cũng truyền tới không ít tiếng náo động bàn luận về chấn hồn băng châu. Đóng băng hết thảy sinh linh ư? Chẳng phân biệt tu vi, chẳng phân biệt mạnh yếu ư? Lan ra toàn cảnh là có ý gì? Là một chỗ ở trong tam thanh chi cảnh, hay là nói có thể đóng băng toàn bộ tam thanh chi cảnh đây? Ta kháo, vật này thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Mạnh nhất hẳn chính là chấn hồn băng châu rồi. Đúng vậy, không nhìn thấy chỉ có 2 viên hay sao? Hết thảy vật phẩm phụ trợ thì nó là ít nhất. Tô Hàn thở ra một hơi, nhìn chòng chọc vào những vật phẩm phụ trợ kia, cùng lúc đoán truyền âm cho mọi người của Phượng Hoàng Tông. Tòng dĩ vãng thằng Đăng Thiên mở ra, chưa từng nghe nói là có vật phẩm phụ trợ xuất hiện, mà lần này nó không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn cường hãn như thế. Tam thanh chi cảnh kia rất có thể là lần cuối cùng thằng Đăng Thiên mở ra, tạo hóa trong đó chắc chắn là cực kỳ kinh người. Một khi màn sáng hoàn toàn tan vỡ, thì đám vật phẩm phụ trợ này sẽ mất đi che chắn, vậy thì chúng ta lập tức tiến hành tranh đoạt. Chấn hồn băng châu và thất thải phượng y đứng mũi chịu sào, chân viêm thủ trạc cũng tất yếu phải cướp đến tay. Đám vật phẩm phụ trợ này rất có thể sẽ quyết định tình thế của chúng ta ở trong tam thanh chi cảnh. Rõ. Mọi người thần sắc nghiêm túc, tất cả đều gật đầu truyền âm. Mà giờ khắc này không riêng gì là Phượng Hoàng Tông bên này, mà nhóm thiên kiêu khác rõ ràng cũng đang thương nghị. Soạt một tiếng, theo thời gian trôi qua cũng không biết là bao lâu, tất cả mọi người đắm chìm trong những cái đồ vật phụ trợ đáng sợ kia. Màn sáng run rẩy càng thêm kịch liệt, vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện vậy, lít nhà lít nhít phân tán ra. Hết thảy thiên kiêu ở thời khắc này đều đem tu vi của mình để thăng lên đến đỉnh phong. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào những vật phẩm phụ trợ kia, thậm chí là còn không dám chớp mắt, sợ là trong nháy mắt màn sáng sẽ vỡ vụn, những vật phẩm kia sẽ bị người khác cướp đi. Chấn hồn băng châu kia, bản điện chắc chắn phải có được. Trung Lân chuyển âm cho đám thiên kiêu yêu ma khác. Mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng đám người Hàm Bi cũng biết mình không phải đối thủ của Trung Lân, cho nên không nói gì thêm. Hàm Bi nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng trên thực tế cũng vẫn quyết định là chấn hồn băng châu thuộc về Trung Lân. Thất phải, Phượng Y ta muốn một kiện, Hàm Bi nói. Ta cũng muốn, Phong Tỳ vẻ mặt âm lãnh. Các ngươi chỉ có chút khẩu vị này thôi sao? Chuẩn Mè đầy tham lam mà nói. Không chỉ là thất thải Phượng Y, còn có chân viêm thủ trạc, băng phong chiến khải. Những vật phẩm này, bản điện đều muốn. Mờ mộng hão huyền, An Chân hử lạnh. Tất cả thiên kiêu đều đang ngó chừng, xuất phát từ đồng tộc mà khuyên người tốt nhất đừng có nên nhớ nhung nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ tranh đoạt một kiện, hai kiện có lẽ còn được. Nhưng nếu tham lam càng nhiều, sẽ vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn. Vẻ mặt của Chuẩn Mè trầm xuống, nhưng hắn cũng biết là An Chân nói có đạo lý. Tham lam trong mắt hắn hơi thù liễm lại. Trong một cái chớp mắt, oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền chấn cả đại địa rung động từ trên màn sáng truyền tới. Màn sáng vốn đã bị vô số vết dạn chiếm cứ, dưới tiếng nổ to bỗng nhiên sụp đổ, vỡ rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng của rất nhiều thiên kiêu. Thần kinh của bọn hắn đã sớm căng cứng đến cực hạn. Theo màn sáng sụp đổ thì những đồ vật phụ trợ trong đó toàn bộ đều bay ra. Trong chớp mắt này, 270 vị thiên kiêu, 270 đạo thân ảnh toàn bộ đều được triển khai, bọn hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể, siêu một tiếng. Đại lượng thân ảnh hướng đến những đồ vật phụ trợ gần trong gang tấc mà lao tới, soạt. Qua quang mang lóe lên trong không trung, uy áp kinh khủng bỗng nhiên buông xuống, không gian bốn phía tựa như bị đè ép vậy. Một chút thiên kiêu có thực lực thấp, ngực giống như là bị cái gì đó nện vào, toàn thân đau nhức phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn nguyên bản để đạt tới cốc hộ cực hạn, lao lên, thế nhưng trong nháy mắt lại sụp đổ, hết thảy tu vi lực lượng đều bị đánh tan. Thời điểm ngẩng đầu thì thấy có một vết nứt xuất hiện giữa không trung, một khuôn mặt mơ hồ, thậm chí là thân ảnh hư ảo từ bên trong đi ra. Trong nháy mắt hắn xuất hiện thì khí tức sát phạt đáng sợ lập tức hóa thành gió lốc cuồn cuộn cuốn tới đám thiên kiêu ở bốn phía. Có một chút thiên kiêu giống như nấy thấy được núi thây biển máu, bạch cốt âm u, đầu óc gặp phải trọng kích, linh hồn đau nhức, nhịn không được mà ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà thân ảnh hư ảo kia thì không chút do dự, trong nháy mắt xuất hiện, liền huy động cánh tay, chộp về phía chấn hồn băng châu. Phạm vi phân bổ của chấn hồn băng châu hơi rộng, một viên là ngoài cùng bên trái, một viên lại ngoài cùng bên phải. Thế nhưng, bàn tay của thân thể hư ảo kia lại chộp về phía giữa, cho người ta cảm giác là nó như từ bỏ chấn hồn băng châu, cướp đoạt vật phẩm khác vậy. Thế nhưng hết sức rõ ràng không phải là như thế. Đây chính là chí tôn huyết mạch chi thuật của ngươi sau. Tiếng cười lạnh truyền tới từ bên cạnh, để cho vẻ mặt của Trung Lân trầm xuống. Vừa ra tay đã sử dụng hàng thánh, xem ra ngươi đối với mấy cái vật phẩm phụ trợ này là tình thế bắt buộc. Soạt một tiếng, theo lời nói buông xuống thì có một đầu tinh hà cũng xuất hiện chắn trước bàn tay hư ảo kia. Bàn cổ tinh tử, ngươi dám ngăn ta? Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu. Bàn cổ tinh tử căn bản không để ý tới hắn mà quát lạnh: Tôn thần ma chi mệnh. Ánh sáng rọi quang hà, dùng máu huyết của bản điện dung hợp lực lượng của tinh hà, nắm giữ thương khung, sáng tạo oai của thiên địa, sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang truyền khắp cả thiên địa, một đạo ánh sáng đáng sợ như mặt trời bùng nổ chói lòa cả mắt. Lực lượng không cách nào hình dung từ trong tinh hà này truyền tới, đem bàn tay hư ảo kia không chấn vỡ nhưng lại mạnh mẽ ngăn cản lại. Đốn mặt, Trung Lân trợn trừng mắt lên. Năm đó ở tại tế đàn, hắn đã từng chứng kiến cái loại thủ đoạn này của bàn cổ tinh tử rồi. Khi đó thì tập hợp cả sức mạnh của hàm bi bối ly vào người hắn mới có thể đem bàn cổ tinh tử ngăn lại. Hắn nhất định phải thừa nhận là bàn cổ tinh tử thực sự rất mạnh, không thua kém gì Tô Hàn. Mà thời khắc này, hắn rõ ràng có khả năng đạt được ít nhất một viên chấn hồn băng châu, lại bị bàn cổ tinh tử ngăn cản lại. Một màn cướp đoạt thánh huyết năm đó là một lần nữa tái diễn. Khác biệt chính là thời điểm ở Vạn Thú Hà thì là bàn cổ tinh tử đoạt vật phẩm của yêu ma nhất tộc hắn, mà đây thì Trung Lân lại cướp đoạt vật phẩm của nhân tộc. Buông bản điện ra, có hai viên chấn hồn băng châu, mỗi người một viên. Trung Lân biết lúc này không thể chờ đợi, cũng không có lòng dạ thanh thản đi liều mạng với bàn cổ tinh tử, lập tức gào lên. Thế nhưng bàn cổ tinh tử còn chưa kịp mở miệng trả lời thì tiếng cười quen thuộc lại truyền vào trong tai. Người đã hỏi qua ta chưa? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.